Chương 233-234, Diệp Hoản Hoản sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho nàng một cái hộp, bên trong chứa một nhóm tinh xảo xinh đẹp ô mai bánh ngọt. Tư Dạ Hàn mặc dù hạn chế nàng quá vặn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chuẩn bị cho nàng một chút điểm tâm nhỏ trấn an nàng. Diệp Hoản Hoản sau khi thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, không có chút nào chột dạ nhận lấy, chuẩn bị mở ra, cho ta sao cảm ơn Tư Hạ thời điểm ở trường học, trơ mắt nhìn lấy nàng ăn không ngừng qua. Vào lúc này lại tại bắt đầu ăn, nhất thời sắc mặt đen sắc không được, nói lắp cẩn thận mập trở về cầu Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái. Vậy thì thế nào ngươi cho rằng là chú ngươi cùng ngươi một dạng nhan điều khiển sao ta lại mập hắn cũng sẽ không ghét bỏ ta đấy lại bị đem ra cùng Tư Dạ Hàn so sánh. Tư Hạ gân xanh trên trán đập mạnh, không thể nhịn được nữa, đống nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Hoản Hoản, ngươi thật đúng là coi mình là ta thím toàn bộ Tư gia, toàn bộ trong vòng. Người nào không biết ta thím cửu là Tần Nhược Hy chương 234, đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Tư Hạ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong bao xương bầu không khí cơ hồ trong nháy mắt lạnh xuống. Bất quá, như vậy lạnh ý, cuối cùng theo trên người của Diệp Hoản Hoản truyền tới. Tư Dạ Hàn chính là mặt trầm như nước ngồi ở chỗ đó. Diệp Hoản Hoản dùng sức bóp lấy trong tay hộp bánh ngọt, ánh mắt giống như mũi tên nhọn bình thường hướng về Tư Hạ bắn tới. Từng chữ mà mở miệng, Tư Hạ ngươi lặp lại lần nữa. Tư Hạ bởi vì nữ hài đáy mắt cái kia lạnh đến mức tận cùng hàn ý mà hoảng hốt một cái trước mắt, nhưng một giây kế tiếp liền bởi vì tức giận bật thốt lên mà nói liền nói ta lại không có nói sai ta thím cửu nhất định là Tần Nhược Hy ngươi là cái thá gì. Rào một tiếng hộp giấy nhỏ bị bóp vỡ tiếng vang sau, Diệp Hoản Hoản quét một chút liền hướng về ngồi ở phía trước Tư Hạ nhào tới. Diệp Hoản Hoản ngươi lại dám đánh ta thảo đánh người không đánh mặt ta ngươi còn tới phía trước lái xe. Hứa Dịch nhìn lấy đánh cho thành một đoàn hai cái gấu con, quả thật là cũng sắp muốn khóc. Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh đừng đánh nguy hiểm a ngươi đánh ta làm cái gì đánh chết ta cũng không sửa đổi được sự thật này ta thím cửu chính là Tần Nhược Hy ta để cho ngươi nói. Diệp Hoản Hoản một móng vuốt vung tới, lao nương nói cho ngươi biết cái này tư thái thái vị. Chí ta cờ mờ nờ chính là cho chó ăn cũng tuyệt đối sẽ không cho Tần Nhược Hy hai người đánh tối bụi, ngay cả Hứa Dịch đều tao hương. Lúc này, hông của Diệp Hoản Hoản đột nhiên bị một cái tay vứt ở một giây kế tiếp, la hét alo chó cũng không cho Tần Nhược Hy. Diệp Hoản Hoản cả người đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản còn muốn đi về trước nữa nhào, lại bị vững vàng để lại, đó lấy, bên thai chuyển tới nam nhân đàn xéo lộ như vậy khàn khàn âm thanh, ngoan ngoãn, không cho chửi mình. Nàng mới không có chửi mình không cho chửi mình là chó. Diệp Hoản Hoản sửng sốt một chút, mới phản ứng được ý của Tư Dạ Hàn trong lòng nóng nảy nghe được lời nói của nam nhân sau. Vô hình bình tĩnh chút, Diệp Hoản Hoản ngẩng đầu trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không cho phép ngươi cưới Tần Nhược Hy kiếp trước nữ nhân này thiếu chút nữa đem nàng ép thành người điên. Nàng còn giết đại bạch. Diệp Hoản Hoản mới vừa nói xong liền phát hiện tâm tình của mình bị Tư Hạ cái kia gấu con kích thích. Hơi không khống chế được rồi. Vướt ve cái chán buồn buồn mở miệng, được rồi, ngươi muốn kết hôn ai là quyền tự do của ngươi. Tư Dạ Hàn ánh mắt u ám mà nhìn nàng, yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói, ta cũng không cần tự do. Diệp Hoản Hoản có chút kinh ngạc câu trả lời này, chẳng lẽ ngươi thích bị người quản ta nếu là ngày ngày tra xét, ngày ngày đối với ngươi quản đông quản tây, ngươi không tức giận sao? Bàn tay của Tư Dạ Hàn một chút nhẹ khẽ vướt ve Diệp Hoản Hoản đánh nhau làm cho đầu tóc rối bời, không tức giận. Diệp Hoản Hoản hiển nhiên không tin, bĩu môi một cái lại hỏi, cái kia vậy nếu là chờ ta có quyền thế, biến thành một tay che trời nữ đại lão, đem ngươi giam lại, nơi đó đều không cho đi, ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không cho ngươi thấy, bất kể ngươi đi đâu đều phái người đi theo ngươi, theo dõi ngươi, còn đem ngươi khóa ở trên giường, hàng đêm đối với ngươi muốn làm gì thì làm đây. Tư Dạ Hàn nghe nói như vậy, đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Diệp Hoản Hoản lời này rõ ràng cho thấy có ý riêng, đang tố cáo hắn đây. Sắc mặt của Diệp Hoản Hoản đen sẫm, ngươi cười cao ý gì còn có mặt mũi cười. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nữ hài tức giận bên dưới đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, túi đầu, tại nữ hài khẽ môi hôn một cái, ta rất chờ mong. Diệp Hoản Hoản kịp phản ứng Tư Dạ Hàn nói cái gì sau, ánh mắt đều trừng thành trung đồng, về phần trong xe hai người khác Hứa Tư Hạ, ta, muốn, xuống. Xe nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ truyền com đất hẹn đần vầm chúc 101 cái hòn dễ convert. Đã út 50 chương, mỗi tuần một lần 70 chương. chuyện com và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngổng đã phun ngoài ra thì ai có chuyện nào cần mình làm thì cứ PM nhé.